Chào mừng các bạn đến với tập thứ 157 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Trác Thiếu Quân bị Hà Độc mạn tính, người anh cùng mẹ khắc trà thì tự bắn vỡ đầu trong phòng. Nhà họ Trác như chim sợ cảnh công, thuê vệ sĩ vây kín vòng trong vòng ngoài. Những con kền kền đang lăm le tài sản nhà họ thì mừng không khép được miệng. Sau đám tang của Triệu Chính Phi, sự việc vẫn chưa dừng lại. Sát thủ mò vào tận nhà bắn lén Thiếu Quân. May mà cái tay đột biến của Viên Mộc Giã bắt được viên đạn. Thấy sự việc vẫn không ngừng leo thang, Viên bảo Thạch Lỗi tìm hiểu kỹ về Triệu Chính Phi. Té ra thân thế anh này chẳng phải tổng tài ăn sung mặc sướng. Từ nhỏ bố ruột giết người phải đi tù, mẹ vì nuôi con phải phiêu bạt giang hồ làm gái. Những tưởng cuộc đời bà nghĩa mai sang trang khi gặp ông Trác, nhưng không ngờ quá khứ mãi đèo bám. Khi Triệu Cẩm Bưu được ra tù, tên chồng cũ khốn nạn này mò sang tận nước mờ tống tiền mẹ con bà Trác. Thạch Lỗi bảo cha ruột gã mà khốn nạn như thế thì gã làm thịt lâu rồi, chứ không có để tống tiền lần sau đâu. Lúc này thì Trác Thiếu Quân dần nhớ lại nguyên nhân vì sao mình bị ngã khi leo núi rồi nằm liệt giường. Chuyện đó là vì đâu? Sự thật mà mấy năm nay cả nhà họ Trác cố che giấu là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Từ nhỏ Trác Thiếu Quân đã sống một cuộc sống ưu việt, không có bạn bè thật sự. Nếu bắt buộc phải tính theo thời gian quen biết dài hay ngắn, thì Tôn Phóng cũng được coi như một người bạn của cậu ta. Bởi vì cha mẹ hai bên có qua lại làm ăn, cho nên cậu ta đã quen cậu nhóc mập mạp đeo kính này từ rất sớm. Lúc ấy thực lực hai nhà Tôn Trác tương đương, lại là đối tác làm ăn, nên quan hệ giữa Trác Thiếu Quân và Tôn Phóng cũng không có tình trạng ai nịnh bợ ai. Sau này, hai người còn hẹn nhau cùng ra nước ngoài du học. Trong ấn tượng của Trác Thiếu Quân, quan hệ giữa cậu ta và Tôn Phóng xem như thân nhất trong số mấy người bạn. Lúc ấy, Trác Thiếu Quân rất ham chơi. Cậu ta và Tôn Phóng hứa hẹn với nhau rằng ra nước ngoài rồi sẽ không để lộ ra cho bất cứ ai biết gia cảnh thật của hai người. Bởi vì cậu ta cảm thấy chỉ có đóng giả làm con nhà bình thường mới có thể làm quen được bạn bè chân chính. Sự thật chứng minh cách của Trác Thiếu Quân đúng là rất có ích. Cậu ta và Tôn Phóng nhập học không bao lâu đã kết bạn được với mấy người có cùng sở thích hợp nhau. Đương nhiên bọn họ chính là năm nạn nhân còn lại. Ngô Vũ Phong, Diệp Hải Nhi, Tiền Bác Vũ, Trần Triều Huy và Trương Thành Kiệt. Vì tất cả bọn họ đều thích leo núi và dã ngoại ngoài trời, cho nên họ cùng tham gia câu lạc bộ leo núi của trường. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, bọn họ sẽ cùng thử thách từng đỉnh núi, tùy theo ý thích của bọn họ. Bởi vậy đối với Trác Thiếu Quân mà nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu ta. Sau khi họ tốt nghiệp về nước, Trác Thiếu Quân cảm thấy tiếp tục giấu giếm thì thật sự hơi khó chấp nhận nổi. Vì vậy cậu ta và Tôn Phóng nói sơ lược về tình hình gia đình của hai người với các bạn. Tuy ban đầu tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, nhưng dù sao cũng đã chơi cùng nhau 4 năm, hiểu biết tính cách của nhau rồi, cho nên cuối cùng cũng không ai tức giận, chỉ trấn lột Trác Thiếu Quân và Tôn Phóng một bữa tiệc lớn, rồi coi như cho qua chuyện này. Mấy năm sau đó, cách thức chơi chung giữa bọn họ không hề thay đổi gì, chỉ cần họ rảnh rỗi là sẽ chạy khắp cả thế giới, cùng nhau leo núi, cùng nhau du lịch. Tóm lại từ tận đáy lòng, Trác Thiếu Quân cảm thấy khi ở bên họ, mình sống vô cùng nhẹ nhàng. Nghe đến đó Viên Mộc Giã thắc mắc. Nếu tình cảm giữa bọn họ thân thiết như thế, vậy lúc bọn họ lần lượt qua đời, Trác Thiếu Quân có cảm nhận gì? Trác Thiếu Quân ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi thật sự không rõ lắm về chuyện này. Mặc dù tôi có thể đọc được toàn bộ ký ức trước kia của cậu ta, nhưng mà lại không thể đọc được cảm nhận của cậu ta ngay lúc đó. Đây cũng là lý do tại sao khi tìm cơ thể mới, tốt nhất là chọn không thân không thích. Bởi vì dù tôi có thể mang theo ký ức của họ, lại không thể nào đồng cảm với ký ức của họ. Nhưng mà theo tôi suy đoán, Trác Thiếu Quân ắt hẳn là rất đau lòng. Nhưng lúc ấy cậu ta luôn ở trạng thái hôn mê. Sau khi ý thức của cậu ta tỉnh, thì người lại tê liệt nằm trên giường. Tất nhiên cũng không làm được gì. Có lẽ đây là lý do cậu ta cứ khăng khăng muốn chọn được chết không đau đớn. Nhưng Viên Mộc Giã lại lắc đầu. Không đúng. Nếu Trác Thiếu Quân có quan hệ rất thân thiết với mấy người này, tại sao bọn họ lại muốn bắt tay nhau để hại cậu ta thành ra như vậy? Trác Thiếu Quân cũng thấy khó hiểu. Đúng vậy. Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này Viên Mộc Dã cúi đầu nhìn cuốn album và phát hiện mặc dù những tấm ảnh cũ này nhìn như chụp khá tùy tiện nhưng cảm giác màn ảnh lại rất mạnh. Ắt hẳn là được chụp bằng máy ảnh SLR chuyên nghiệp. Hơn nữa tất cả đều được chụp nhanh, thậm chí có mấy tấm còn là chụp chung 7 người họ ở bên nhau khi dựng lều. Cho nên Viên Mộc Dã đoán có người khác chụp những tấm ảnh này. Nghe xong ý kiến đó của Viên Mộc Dã, Trác Thiếu Quân cũng tỏ ra kinh ngạc. Ý của anh là lúc ấy ở hiện trường còn có người khác nữa chịu trách nhiệm chụp ảnh trừ 7 người bọn họ ra ư? Đúng, những tấm ảnh chụp chung hầu như đều là chụp nhanh. Chụp hẹn giờ sẽ không có được hiệu quả như thế, cho nên chắc chắn có người thứ 8. Trác Thiếu Quân lập tức tỏ vẻ mờ mịt. Nhưng tôi không thấy người này trong trí nhớ trước kia của cậu ta mà. Có thể nào là người dẫn đường hay đại loại vậy không? Ai ngờ Trác Thiếu Quân lại nói chắc chắn. Nhóm bọn họ chưa bao giờ cần người dẫn đường khi leo núi, càng không đưa người chuyên phụ trách chụp ảnh đi cùng. Viên Mộc Dã nhíu mày. Vậy lạ đấy. Rốt cuộc người chụp ảnh là ai? Hơn nữa, qua cách chụp giống nhau của những bức ảnh này, có thể nhận ra người đó đáng lẽ phải luôn đi theo bên cạnh bọn họ từ hồi còn đi học. Trác Thiếu Quân ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu là thế, tôi nghĩ ắt hẳn có người biết đó là ai đấy. Tôi cho anh cách liên hệ của cậu ta. Đến lúc đó anh đi gặp cậu ta bằng danh nghĩa của Trác Thiếu Quân là được. Trác Thiếu Quân nói người này là đàn anh cùng câu lạc bộ của bọn họ thời đại học, Tề Nhất Minh, cũng là người dẫn bọn họ vào câu lạc bộ leo núi. Sau này lúc họ học năm 2, Tề Nhất Minh đã tốt nghiệp về nước. Nếu đúng cái bóng này luôn đi theo cạnh bọn họ từ thời đại học, nhất định Tề Nhất Minh sẽ biết thân phận thật của hắn rốt cuộc là ai. Nhưng điều khiến Viên Mộc Dã và Trác Thiếu Quân nghĩ trăm lần cũng không ra là nếu thật sự có người như vậy tồn tại, tại sao Trác Thiếu Quân có thể quên hoàn toàn được cơ chứ? Khi Tề Nhất Minh nhận được điện thoại của Viên Mộc Dã, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì qua tin tức, anh ta cũng đã biết tình trạng gần đây của Trác Thiếu Quân không tốt cho lắm. Nên không ngờ vào ngay lúc này cậu ấy lại nhờ bạn đến gặp mặt mình. Để chứng minh mình đúng là bạn của Trác Thiếu Quân, Viên Mộc Dã còn cố tình cầm một tấm ảnh chụp bọn họ hồi vừa mới quen theo. Khi Tề Nhất Minh nhìn thấy tấm ảnh cũ đó, cậu ta lập tức cảm thán về những năm tháng tuổi xuân của mình năm xưa. Cậu ta tiện tay chỉ vào cảnh nền trong tấm ảnh và nói: "Chỗ này là câu lạc bộ leo núi của trường học. Nó được chụp từ năm bọn họ mới vừa vào câu lạc bộ cơ. Thật ra lúc ấy tôi đã có cảm giác cái tên Trác Thiếu Quân này khá quen tai. Nhưng thấy cậu ấy ăn mặc rất bình thường, nên còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ." Viên Mộc Dã cười nhẹ. "Lần này Trác Thiếu Quân nhờ tôi đến đây tìm cậu là muốn hỏi xem cậu còn giữ những hình ảnh và tài liệu của câu lạc bộ leo núi năm đó không. Trước mắt trong tay cậu ấy cũng chỉ còn lại có tấm ảnh này, cho nên luôn cảm thấy tiếc nuối." Tề Nhất Minh thở dài. "Ây da, đúng vậy. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà đã cảnh còn người mất. Năm đó nhóm 8 người bọn họ rất khí phách hăng hái. Không ngờ giờ đây chỉ còn lại một mình Trác Thiếu Quân trên đời." Vừa nghe Tề Nhất Minh nhắc tới là nhóm 8 người, Viên Mộc Dã bèn cố ý hỏi. "Nhóm 8 người ư? Nhưng không phải trong tấm ảnh này chỉ có 7 người thôi sao?" Tề Nhất Minh cười lắc đầu. "À, bởi vì anh không tính người chụp ảnh là Kiều Viêm. Trong nhóm 8 người, sự tồn tại của cậu ta không mạnh lắm, luôn lặng lẽ tránh sau lưng chụp ảnh giúp mấy người bọn họ. Mặc dù cậu ta vô cùng thích nhiếp ảnh, nhưng bản thân lại rất ít xuất hiện trong ảnh." "Kiều Viêm?" Viên Mộc Dã khẽ lẩm nhẩm lại cái tên hơi xa lạ này. Tề Nhất Minh gật đầu. "Đúng vậy, chính là Kiều Viêm. Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao cậu ta lại dính lấy mấy người đó. Tuy nhìn từ bề ngoài, hoàn cảnh gia đình của bọn Ngô Vũ Phong cũng đều rất bình thường. Nhưng tốt xấu gì gia đình vẫn có thể cho bọn họ phí sinh hoạt. Hề, nhưng Kiều Viêm lại khác. Cậu ta thi vào với thành tích hàng đầu. Gia đình không có nổi một đồng để cho cậu ta đi học. Phí sinh hoạt mỗi năm đều dựa vào học bổng. Ngoài ra, còn phải ra ngoài, vừa học vừa làm mới đủ. Nhưng mặc dù là vậy, cậu ta vẫn có thể bớt thời gian cùng đi leo núi với bọn Trác Thiếu Quân. Cậu nói xem có phải tên đó rất lợi hại không? Từ giọng điệu của Tề Nhất Minh, Viện Mộc Giã có thể nhận ra quan niệm giai cấp rất mạnh. Xem ra đây cũng là lý do mà anh ta không bao giờ có thể trở thành bạn bè thật sự với nhóm 8 người kia. Cậu bèn thuận miệng hỏi. Vừa rồi anh nói trong nhóm 8 người, trừ Thiếu Quân ra, tất cả đều đã không còn nữa ư? Kiều Viêm qua đời như thế nào? Ây da, chắc là khoảng nửa năm trước tai nạn lần đó của Trác Thiếu Quân. Nghe nói cũng là sự cố khi cả bọn cùng đi leo núi. Nhưng mà tôi cũng không quen thân với Kiều Viêm cho lắm. Chẳng qua là năm kia tham gia họp mặt bạn học nên mới nghe nói thôi. Mặc dù Tề Nhất Minh không thể cung cấp quá nhiều thông tin về Kiều Viêm, nhưng ít nhất có thể chứng minh thật sự có một người như vậy tồn tại. Sau đó Viên Mộc Giã quay về với Tề Nhất Minh để lấy một vài tài liệu hình ảnh năm đó. Kết quả tìm mãi, cuối cùng chỉ thấy được khuôn mặt hiếm hoi xuất hiện của Kiều Viêm trong một đoạn video. Đó là một cậu trai thoạt nhìn khá chín chắn. Dù cậu ta chỉ dừng lại ở trước màn ảnh chưa đến 2 phút, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta là người có tính cách dịu dàng, lạc quan và rộng rãi. Mà Trác Thiếu Quân thời sinh viên lại lóa mắt như một con công, không những đẹp trai mà còn là hot boy toàn năng, vừa biết đánh đàn vừa thích thể thao, con gái nhìn thấy là mê mệt. Sau khi trở lại nhà họ Trác, Viên Mộc Giã mở đoạn video kia cho Trác Thiếu Quân xem, hỏi hắn còn nhớ Kiều Viêm không. Trác Thiếu Quân dừng hình ảnh ở đoạn Kiều Viêm xuất hiện, rồi sững ra một hồi lâu. Mãi đến khi Viên Mộc Giã quay qua nhìn hắn, thì mới phát hiện hắn đang lặng lặng rơi nước mắt. Cậu hơi kinh ngạc hỏi. Cậu, sao lại khóc? Cậu đã nhớ ra điều gì rồi hả? Ai ngờ nghe vậy, đầu tiên Trác Thiếu Quân lau vệt nước mắt trên mặt, sau đó lại lắc đầu đáp. Tôi chưa nhớ ra gì cả. Viên Mộc Giã cảm thấy khó hiểu. Vậy cậu khóc cái gì hả? Trác Thiếu Quân nghĩ ngợi rồi nói. Chắc là cái cơ thể này nó đang khóc đấy. Mặc dù cậu ta đã quên sạch một vài chuyện, nhưng khi lại được nhìn thấy ngọn nguồn đã khiến cậu ta buồn khổ, thì vẫn không kìm được mà bật khóc. Thế thì xin hỏi cơ thể mới của cậu, cảm thấy buồn bã khi nhìn thấy Kiều Viêm, hay là khi nhìn thấy hình ảnh của nhóm 8 người trước kia mới buồn bã? Ai, nói thật, tôi cũng không phân biệt được rõ ràng lắm. Tóm lại, cậu ta cảm thấy rất khổ sở khi xem đến đoạn hình ảnh này. Viên Mộc Giã đành phải tắt đoạn video kia trước, sau đó xoay người rút một tờ khăn giấy đưa cho Trác Thiếu Quân. Lau nước mắt trên mặt trước đi, trông khiếp quá. Theo lý mà nói, nếu một người vì quá đau khổ nên mới quên mất ký ức trong một khoảng thời gian là rất bình thường. Nhưng mất trí nhớ mà có tính chọn lọc giống như Trác Thiếu Quân lại khá khó giải thích. Trác Thiếu Quân nhận khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt. Cậu ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện hồi đi học, nhưng lại xóa bỏ tất cả ký ức về mỗi Kiều Viêm. Điều đó chứng tỏ nhất định người này có liên quan mật thiết đến cả câu chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Viên Mộc Giã vẫn gọi điện cho Thạch Lỗi, nhờ gã thêm Kiều Viêm vào danh sách điều tra. Hơn nữa còn nói với gã, người này mới là đối tượng điều tra trọng điểm, đặc biệt là phải điều tra rõ nguyên nhân chết thật sự của cậu ta. Thạch Lỗi trách móc trong điện thoại. Ôi giời ơi, cậu không thể cho tôi điều tra một người sống à? Mấy ngày nay toàn điều tra người chết thôi, quá đen đủi. Ai bảo Thạch Lỗi anh giỏi lắm cơ, cả hai giới sống chết đều xử lý được cơ mà. Sau khi cúp máy của Thạch Lỗi, Viên Mộc Giã phát hiện Trác Thiếu Quân hơi ngẩn ngơ, cậu bèn thử hỏi. Sao vậy, nhớ ra cái gì hả? Trác Thiếu Quân lắc đầu. Chỉ là mấy hình ảnh linh tinh thôi. Vừa rồi tôi thử chữa trị ký ức thiếu hụt của Trác Thiếu Quân lần nữa, nhưng bộ não của cậu ta chống đối ghê lắm. Tôi đành phải ngừng lại. Nếu tiếp tục, có lẽ sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn về hệ thống ký ức của cậu ta. Vừa nghe vậy, Viên Mộc Giã vội vàng nói. Thế thì thôi đi, thuận theo tự nhiên đi. Có thể tự nhớ lại, dĩ nhiên là tốt. Nếu thật sự không nhớ ra, cũng không cần ép. Chúng ta cứ chờ tin từ phía Thạch Lỗi đi. Trác Thiếu Quân gật đầu, sau đó tiếp tục lật xem những bức ảnh cũ trước kia. Ai ngờ cậu ta xem một hồi, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Viên Mộc Giã. Này, anh cảm thấy liệu có khả năng này hay không? Là bởi vì lý do nào đó mà Trác Thiếu Quân hại chết Kiều Viêm. Để báo thù cho Kiều Viêm, những người còn lại mới lên kế hoạch khiến Trác Thiếu Quân xảy ra tai nạn rơi xuống vách núi. Cuối cùng lại có người báo thù cho Trác Thiếu Quân, bịt miệng tất cả bọn họ. Viên Mục Giã nói với vẻ khó tin nổi. Sự việc có thể phức tạp như vậy ư? Ây da, e rằng còn phức tạp hơn tôi đoán nữa kìa. Viên Mục Giã ngẫm nghĩ rồi nói. Cho dù mọi chuyện là như thế đi, nhưng có rất nhiều chỗ không thông. Trước tiên, chúng ta giả thiết người báo thù cho Trác Thiếu Quân là Triệu Chính Phi hoặc Trác Hải Phong. Thế tại sao Triệu Chính Phi phải tự sát? Tại sao Trác Hải Phong giấu giếm sự thật năm đó với Trác Thiếu Quân? Trác Thiếu Quân lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tôi cũng không hiểu. Lòng người phức tạp quá. Cho dù là vì tình yêu trong lòng hay là vì ích lợi cá nhân, sống mà hục hặc với nhau như vậy không mệt ư? Thảo nào tuổi thọ trung bình của con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi. Nghe vậy Viên Mộc Dã buồn cười quá. Vậy mà cậu còn cứ muốn đâm đầu vào làm người ư? Trác Thiếu Quân thể hiện biểu cảm rất khó hiểu. Mặc dù làm người có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng mà cái tốt lại nhiều hơn cái dở. Con người có thể đi lại trên mặt đất một cách tự do không gò bó. Ánh mặt trời, nước này, không khí này, tất cả những tài nguyên tự nhiên quý giá đều có được dễ như trở bàn tay. Nhưng chủng tộc của tôi thì sao? Suốt đời, chúng tôi đều phải trốn ở dưới lòng đất sâu hoắm, thậm chí còn phải đồng loại tương tàn để có thể sống sót. Đôi khi tôi hay suy nghĩ, tại sao cái hành tinh này thiên vị con người như thế? Nhất thời Viên Mộc Dã cũng không thể trả lời câu hỏi của Trác Thiếu Quân, bởi vì không phải tất cả vấn đề đều có đáp án chính xác. Ví dụ như sự sống xuất hiện như thế nào, rốt cuộc thuyết tiến hóa của Darwin có mấy phần thật mấy phần giả, người ngoài hành tinh thật sự đã tới trái đất ư? Tuy nhiên có một điều cậu buộc phải thừa nhận, đó là trái đất quả thật vô cùng thiên vị con người. Nhiệt độ không khí vừa phải, môi trường vừa phải, hàm lượng oxy vừa phải, tầng ozone tuy mỏng, nhưng vừa đủ để bảo vệ toàn nhân loại. Chỉ cần những nhân tố đó thay đổi một chút thôi. Đối với động vật khác thì khó mà nói, nhưng đối với con người lại là chí mạng. Có điều là không ai biết sự thiên vị này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chiều hôm sau, Thạch Lỗi giao tài liệu mới điều tra ra lò còn nóng hôi hổi cho Viên Mộc Dã. Trông gã hơi mệt mỏi. Ây, tất cả đều ở đây. Dù có vài chỗ hơi khó giải thích, nhưng cá nhân tôi cảm thấy lý do lúc trước Trác Thiếu Quân gặp phải tai nạn là do mấy người kia đang giúp cái tên Kiều Viêm báo thù. Viên Mộc Dã thấy Thạch Lỗi nói chắc như đinh đóng cột thì nhíu mày hỏi. Vì sao anh nói vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Kiều Viêm cũng chết trong tai nạn leo núi ư? Thạch Lỗi cười một cách vô cùng mờ ám. Những tài liệu này đều được moi móc ra từng chút một từ đám bạn học cùng khóa của bọn họ năm đó. Nghe nói quan hệ của nhóm bọn họ không phải tốt đẹp bình thường đâu. Mặc dù tính cách của mỗi người có vẻ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng mà lúc ở cạnh nhau lại cực kỳ hài hòa, cũng có thể là do có niềm yêu thích chung. Nhà của Diệp Hải Nhi, cô gái duy nhất trong nhóm theo nghề đông y lâu đời, Ngô Vũ Phong và Trần Triều Huy cũng đều là sinh viên chuyên ngành y, cho nên mỗi lần bọn họ leo núi đều tự xưng là có đội y tế của riêng mình. Về phần Kiều Viêm, trên cơ bản chẳng khác mấy so với lời kể của Tề Nhất Minh. Cậu ta không nổi bật lắm trong nhóm 8 người, nhưng lại là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Có thể là vì cậu ta học trên những người khác một năm chăng? Hơn nữa tính cách của cậu ta điềm đạm, làm việc cẩn thận, nên khâu chuẩn bị trước mỗi lần leo núi đều do cậu ta làm. Mặc dù Trác Thiếu Quân và Tôn Phóng che giấu hoàn cảnh gia đình của mình, nhưng ít nhiều trên người bọn họ vẫn sẽ lộ ra một vài thói quen của cậu chủ, nhất là Trác Thiếu Quân. Thời đi học cậu ta y hệt con công diềm dúa, vừa kiêu căng vừa thích thể hiện. Có rất nhiều lúc gây ra tai họa, chỉ toàn nhờ Kiều Viêm giải quyết rắc rối dùm cho. Trong mắt người ngoài, Kiều Viêm giống như vũ em của cả nhóm, mà trên thực tế cậu ta cũng đích thực đã chăm sóc mấy đứa em trai em gái dưới khóa nhỏ hơn một năm này giống như một người anh trai. Nghe nói Diệp Hải Nhi còn từng theo đuổi Kiều Viêm, nhưng mà sau này không có kết quả. Tuy nhiên quan hệ của hai người lại không thay đổi gì vì điều đó, ngược lại còn tốt hơn trước kia nữa. Theo lý mà nói, Kiều Viêm lớn hơn bọn họ một năm, tất nhiên phải tốt nghiệp sớm hơn một năm so với họ mới đúng. Không ngờ tới khi cậu ta gần tốt nghiệp, thì lại đột nhiên phải gánh một bản xử phạt, cuối cùng buộc phải tốt nghiệp muộn một năm. Đối với Kiều Viêm nhà nghèo mà nói, đây quả thật là chuyện không thể nào xảy ra. Dẫu gì tốt nghiệp càng sớm sẽ được đi làm càng sớm, chi phí du học ở nước ngoài một năm không thấp. Hơn nữa tốt nghiệp trễ sẽ không được nhận học bổng. Học lại một năm thật sự có áp lực hơi lớn đối với Kiều Viêm. Nhưng dẫu vậy, cuối cùng Kiều Viêm vẫn cùng tốt nghiệp với nhóm Trác Thiếu Quân. Vài năm sau khi tốt nghiệp, trừ Trác Thiếu Quân, tất cả mọi người đều sống một cuộc sống bình thường. Tôn Phóng đến công ty của cha thực tập. Diệp Hải Nhi, Ngô Vũ Phong và Trần Triều Huy đều về nước làm bác sĩ. Về phần Kiều Viêm, Tiền Bắc Vũ và Trương Thành Kiệt, mỗi người đi làm ở công ty lớn khác nhau. Mặc dù họ đều quay về với cuộc sống của mình, nhưng mà liên lạc giữa họ chưa từng gián đoạn. Chỉ cần có ngày nghỉ, bọn họ sẽ hẹn nhau đi leo núi, đi du lịch. Nhưng những ngày tháng như vậy lại đột ngột đứt đoạn giữa chừng theo cái chết của Kiều Viêm. Bởi vì trừ đương sự là Trác Thiếu Quân, tất cả đều không còn trên đời, nên người trong và ngoài giới đã đồn đại về cái chết của Kiều Viêm đến nỗi khó bề phân biệt. Dù đúng là cậu ta chết trong tai nạn leo núi, nhưng mà mỗi phiên bản cụ thể lại không hề giống nhau. Cách nói phổ biến nhất là lúc bọn họ đang leo núi, dây thừng nối cả nhóm bị đứt đột ngột, kết quả khiến Kiều Viêm đi cuối cùng rơi xuống vách núi. Còn một phiên bản khác lại là lúc ấy vì có người trượt chân ngã xuống, khiến tất cả mọi người đều treo lơ lửng trên cùng một sợi dây, cuối cùng để giảm bớt trọng lượng và tự bảo vệ mình. Trác Thiếu Quân đành phải cắt đoạn dây thừng buộc Kiều Viêm rơi xuống. Tới đây Thạch Lỗi hớp một hớp cà phê rồi nói tiếp. Chuyện đó được giải quyết rất kín đáo. Tôi nhờ mấy người mới điều tra được hồ sơ lúc đó. Nhưng thông tin trong hồ sơ lại ít ỏi đến đáng thương. Chỉ nói Kiều Viêm là tế chết ngoài ý muốn. Chẳng viết một chữ dư thừa nào. Viên Mộc Dã trầm giọng. Đúng là quá mức đơn giản. Rõ ràng có người xóa bớt một số chi tiết trong đó. Nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, đó là Kiều Viêm chết do tai nạn leo núi thật. Thạch Lỗi ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu đúng là Trác Thiếu Quân cắt đứt dây thừng, với tình cảm giữa nhóm bọn họ, những người còn lại báo thù cho Kiều Viêm cũng không phải không thể. Nhưng như vậy, liệu có rõ ràng quá không? Đúng rồi, cậu xem cái này đi. Thầy Lỗi nói xong lấy ra một sấp ảnh chụp đưa cho Viên Mộc Dã. Viên Mộc Dã nhận lấy xem, phát hiện đều là những ảnh chụp từ video mà vai chính trong những tấm ảnh đều là Triệu Chính Phi. Cậu nghi ngờ hỏi, những tấm ảnh này được chụp ở đâu? Tôi đã cử người tìm cách lấy đoạn video giám sát 24 giờ trước ở hiện trường xảy ra tai nạn của 6 người kia. Kết quả, đều phát hiện bóng dáng của Triệu Chính Phi trong tất cả số đó. Cô quỷ cũng không tin cái chết của những người kia không liên quan đến hắn. Viên Mộc Dã gật cù. Xem ra đúng là Triệu Chính Phi làm thật. Hơn nữa, ắt hẳn là hắn được Trác Khải Phong bày mưu đặt kế cho. Hờ, Triệu Chính Phi quả thật là lao công dọn đường cho nhà họ Trác. Việc gì bẩn thỉu mệt mỏi cũng chịu làm. Đáng tiếc, mặc dù là vậy, Trác Khải Phong cũng không đối xử với hắn như con trai. Thảo nào cuối cùng lại tự sát. Nghe Thạch Lỗi nói như vậy, Viên Mộc Dã lại lắc đầu. Với tính cách của Triệu Chính Phi, không đời nào anh ta đi tìm cái chết vì điều này. Nhất định trong đó còn có chuyện gì chúng ta không biết. Thạch Lỗi thở dài. Ai, tôi khuyên cậu, đừng nên điều tra nữa thì hơn. Rõ ràng đây là chuyện chết không đối chứng. Nếu còn điều tra tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy Trác Khải Phong kia cũng không phải thứ tốt gì đâu. Trong ấy không thể thiếu phần của ông ta đâu. Đừng để đến lúc đó điều tra tới điều tra lui, rồi kẻ ác đứng sau màn lại là cha ruột của cái thằng con nhà giàu. Thế thì xôi hỏng bỏng không đấy. Viên Mộc Dã cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra lúc ban đầu chúng tôi chỉ muốn điều tra xem rốt cuộc là ai trong nhà họ Trác muốn Trác Thiếu Quân chết. Ai ngờ càng điều tra lại càng phức tạp. Anh cũng biết lúc đầu chúng tôi có hai đối tượng nghi ngờ, nhưng do Triệu Chính Phi tự sát nên giờ chỉ còn lại có một mình Trác Thiếu Dương. Hờ, tên Trác Thiếu Dương kia là thằng cậu ấm giả, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để có thể thừa kế tài sản nhà bác cả mình. Mặc dù hắn cũng rất hy vọng Trác Thiếu Quân chết, nhưng hắn không có thủ đoạn đó và cũng không có lá gan đó đâu. Dù sau lưng có mấy cổ đông trong công ty ủng hộ, nhưng hắn vẫn là đống bùn lầy vô tích sự không thể chặt tường được. Hơn nữa, cho dù các cậu tìm thấy người kia, thì thế nào? Sau này Trác Thiếu Quân nhất định có thể kê cao gối ngủ ngon ư? Tôi thấy chưa chắc đâu. Nếu một người không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp, cách duy nhất là rời xa cuộc tranh chấp đó. Nếu không, sẽ mãi mãi bị cuốn vào nó một cách bị động. Tên kia chỉ muốn có một thân phận để đi lại trên thế giới mà thôi. Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ phủi tay chạy lấy người ngay và luôn. Cái gì mà tài sản? Cái gì mà ám sát? Ai thích kẻ ấy nhào vào đi. Ông không chơi với các người là được. Làm sao mà lúc trước Viên Mộc Dã không nghĩ như thế chứ? Bởi vậy cậu nói một cách bất đắc dĩ. Anh không biết đâu. Cậu ta cực kỳ giữ lời hứa. Nếu đã đồng ý với Trác Thiếu Quân rằng phải chăm sóc cha mẹ của đối phương thật tốt, nhất định cậu ta sẽ làm được. Không phải tôi không đề nghị cậu ta bỏ luôn cho rồi, nhưng cậu ta lại lo nếu mình bỏ đi, kẻ ra tay độc ác đứng phía sau sẽ gây bất lợi với vợ chồng nhà họ Trác. Thành Lỗi nhún vai. Thế thì tôi hết cách. Cậu nói xem, phải điều tra tiếp chuyện này thế nào đây? Một hai đường xử chết thì thôi, nhưng đằng này, mẹ nhà nó là tất cả những người biết chân tướng đều đã chết hết, được không? Mà không đúng, còn có một người sống, nhưng lại không nhớ nổi cái gì hết. Sự thật giống như một vòng tròn khép kín, bắt đầu từ người chết, rồi đến người chết kết thúc luôn. Viên Mộc Dã bảo Thạch Lỗi chờ một chút trước đã, đừng sốt ruột, đôi khi càng bực bội, càng dễ xem nhẹ một vài chi tiết. Ví dụ như Kiều Viêm đi, từ đầu đến cuối cậu vẫn cảm thấy trên người cậu ta ắt hẳn còn có rất nhiều manh mối cần đào sâu. Nghe đến đây cậu thuận miệng hỏi, gia đình Kiều Viêm còn ai không? Thạch Lỗi lật tài liệu đáp, còn có một mẹ già hiện giờ đang ở một viện dưỡng lão khu phía bắc thành phố. Viên Mộc Dã lập tức đứng dậy, đi, chúng ta đi thăm bà mẹ này nào. Mặc dù mang về mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng Thạch Lỗi vẫn đi theo Viên Mộc Dã. Đầu tiên hai người họ mua một ít đồ bổ thích hợp cho người già, sau đó hấp tấp chạy tới viện dưỡng lão phía bắc thành phố. Trước khi đi, hai người đều cho rằng nhất định là cuộc sống của bà Kiều hiện giờ rất khó khăn. Dù sao đứa con trai duy nhất cũng không còn nữa, bản thân lại cao tuổi, sống lẻ loi hiu quạnh trong cơ sở dưỡng lão giá rẻ. Điều này quả thật thể hiện rõ bốn chữ cảnh gia thê lương một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Ai ngờ khi bọn họ vào viện dưỡng lão, lại phát hiện bất kể là trong phần cứng hay phần mềm, thì nơi này cũng là một viện dưỡng lão vô cùng ưu việt. Chi phí mỗi năm ở đây tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể gánh vác nổi. Dù là Kiều Viêm còn sống, cũng chưa chắc có thể chịu nổi chi tiêu của nơi này. Thạch Lỗi kinh ngạc. Bà cụ này nhiều tiền lắm mà. Viên Mộc Dã cũng có vẻ mặt hoang mang. Theo lý thuyết thì Kiều Viêm đi làm chưa được mấy năm. Mặc dù năng lực của cậu ta có giỏi cỡ nào cũng không thể gánh nổi chi phí ăn ở cao trong thời gian dài đến vậy. Ắt hẳn là có người khác đang giúp mẹ Kiều Viêm rồi. Lúc này một y tá ở quầy lễ tân nhìn thấy hai người Viên Mộc Dã bên tươi cười thân thiết hỏi. Xin hỏi hai anh đến thăm cụ nào? Tôi có thể liên hệ với y tá chăm sóc người đó giúp các anh. Viên Mộc Dã khách sáo nói. Chào cô, chúng tôi đến thăm bà Lưu Tú Anh. Nghe cậu nói vậy, y tá khẽ giật mình. Các anh muốn gặp gì Lưu Tú Anh ư? Thế hai anh là? Thạch Lỗi dành trước một bước. Chúng tôi là bạn học đại học của Kiều Viêm, con trai bà ấy. Lần này tới nước mở xử lý chút chuyện, thuận tiện tới thăm hỏi xem sức khỏe dì Lưu thế nào. Y tá nghe vậy thì gật đầu nói. Ra là thế, vậy xin hai anh chờ một chút, tôi gọi y tá Tiểu Tống chuyên chăm sóc dì Lưu xuống đây. Không bao lâu, một nữ y tá có dáng người hơi mập đi ra từ thang máy. Sau khi thấy hai người Viên Mộc Dã, chị ta lập tức nhiệt tình. Hai anh là bạn học của Kiều Viêm phải không? Các anh tới đúng lúc quá. Mấy hôm nay, ngày nào dì Lưu cũng đều nhắc mãi chuyện về Kiều Viêm. Các anh hãy lên tâm sự với dì ấy đi. Sau đó nhờ Tiểu Tống dẫn đường, Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi lên tới khu VIP tầng 4, rồi chị ta chỉ vào một bà cụ trong phòng ăn và bảo, dì Lưu chờ các anh ở bên đó kìa. Viên Mộc Giã nhìn bóng lưng hơi gầy kia, mặc dù mái đầu đã bạc, nhưng mà thoạt nhìn tinh thần của bà ấy cũng khá lắm. Nghe thì tiếng bước chân, bà ấy quay đầu lại, nhìn về phía hai người Viên Mộc Giã, sau đó cười nói, các cháu là bạn học của Tiểu Viêm phải không? Viên Mộc Giã nhanh chân đi đến trước mặt bà, sau đó kéo chiếc ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Dạ chào dì Lưu, cháu tên là Viên Mộc Giã, anh ấy tên là Thạch Lỗi. Chúng cháu và Kiều Viêm là bạn học chung khóa cùng trường. Khoảng thời gian trước, chúng cháu mới được biết chuyện của Kiều Viêm trong buổi họp lớp, cho nên muốn tới thăm dì. Bà Kiều cười nhẹ. Cháu ngoan, cháu có lòng rồi. Từ sau khi Kiều Viêm xảy ra chuyện, các cháu là người đầu tiên đến đây thăm dì đấy. Viên Mộc Dã nhìn thì biết bà Kiều là một người biết điều, vì thế cậu nói với giọng chân thành. Dạ, thật ra hồi đi học, chúng cháu và Kiều Viêm cũng không thân lắm, nhưng mà cậu ấy thật sự rất tốt, cho nên sau khi biết chuyện, chúng cháu muốn tới thăm hỏi, xem tình hình hiện giờ của dì, xem có chỗ nào cần chúng cháu giúp không ạ. Bà Kiều cười nói, Tiểu Viêm có thể có bạn học như các cháu cũng là phúc của nó. Cảm ơn các cháu, vẫn còn nhớ đến bà già này. Lúc này Thạch Lỗi bỗng chen lời. Dì à, cháu thấy thuê ở chỗ nơi này cũng không rẻ. Tiền tiết kiệm của dì còn đủ duy trì không ạ? Nếu như không đủ, dì cứ nói, bọn cháu sẽ nghĩ cách. Viên Mộc Dã vội trừng mắt với Thạch Lỗi. Chết cả sao lại hỏi quá trực tiếp như vậy. Ai ngờ bà Kiều lại cười và khoát tay. Không cần đâu, đã có người nộp trước 20 năm cho dì rồi. Nhưng mà các cháu cũng nhìn thế đấy. Ôi trời ơi, bà già bệnh tật như dì, làm sao có thể sống được 20 năm nữa chứ. Thạch Lỗi kinh ngạc. Ai mà hào phóng thế ạ? Bà Kiều cười lắc đầu. Dì cũng muốn biết người này là ai đấy. Nhưng mà bên viện dưỡng lão lại nói là họ đã ký hợp đồng bảo mật thân phận của đối phương rồi. Thầy Lỗi nghe xong bèn đứng dậy nhìn về phía Viên Mộc Dã và bảo, tôi đi vệ sinh cái, cậu với dì chậm rãi trò chuyện nha. Thấy Thầy Lỗi đi xa rồi, Viên Mộc Dã mới xin lỗi bà Kiều. Thật ngại quá dì Lưu, cái tên này có đôi khi nói chuyện không thèm suy nghĩ. Nhưng anh ấy cũng không có ác ý đâu. Lần này chúng cháu tới cũng là vì muốn xem dì có cần chúng cháu hỗ trợ gì trong cuộc sống hay không thôi ạ. À, dì hiểu tấm lòng của các cháu mà. Tiểu Viêm có thể quen biết với các cháu, coi như đời này sống không uổng phí. Viên Mộc Dã thêm mỗi lần nhắc đến con trai, trong mắt bà Kiều lại ánh lên vẻ tự hào. Thế là cậu bèn cố ý chuyển chủ đề sang Kiều Viêm. Kiều Viêm được coi là một trong những học sinh ưu tú nhất khóa bọn cháu đấy ạ. Từ học hành, thể thao, âm nhạc, chụp ảnh, không có gì mà cậu ấy không biết. Đáng ngưỡng mộ nhất là cậu ấy vẫn luôn đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền đóng học phí. Điểm này khiến tất cả chúng cháu đều cảm thấy rất mặc cảm. Bà Kiều nghe Viên Mộc Dã nói thế thì thở dài. Ây da, từ nhỏ Kiều Viêm đã vô cùng hiểu chuyện rồi. Thằng bé chưa bao giờ khiến dì và cha nó phải lo lắng về chuyện của nó cả. Chắc cháu cũng biết điều kiện của gia đình nhà dì. Hai vợ chồng già nhà dì chẳng có bản lĩnh gì cả. Từ lúc còn trẻ, chúng tôi vẫn luôn kinh doanh một cửa hàng bán gia vị nhỏ. Mặc dù không thể quá giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ sống. Mà thị trấn nhỏ nơi gia đình chúng tôi sinh sống lại rất khép kín. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng con của mình sẽ có một ngày ra được nước ngoài học đại học. Cho dù là bây giờ, ngồi nhớ lại, cũng thấy mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy. Tiểu Viên này, cháu có biết, lúc ấy chúng tôi biết con trai thi đỗ được trường đại học tốt như vậy thì có tâm tình gì không? Có thể nói là vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng tất nhiên là bởi vì con trai mình quá ưu tú. Còn khổ sở, ây da, là vì chúng tôi biết dù có đập nồi bán sắt cũng không thể gom góp được đủ học phí cho nó ra nước ngoài học. Viện Mộc Dã nghe xong bèn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay hơi lạnh của bà Kiều. Cậu an ủi, với năng lực của Kiều Viêm, nhận được học bổng toàn phần hẳn không thành vấn đề. Bà Kiều gật đầu. Lúc trước, Tiểu Viêm cũng an ủi chúng tôi như thế. Thằng bé bảo, Chúng tôi không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu, nó sẽ tự lo hết. Lúc ấy dì đã nghĩ, một đứa bé tốt như vậy, lẽ ra không nên được sinh ra trong cái gia đình như nhà chúng tôi. Nếu được sinh ra ở gia đình có tiền hơn, Tiểu Viêm sẽ không cần phải khổ cực như vậy. Tiểu Viêm à, cháu đã từng đến cửa hàng bán gia vị nào chưa? Viên Mộc Giã không ngờ bà Kiều lại đột ngột hỏi như thế. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Đúng là cháu chưa từng đến. Bà Kiều mỉm cười rồi nói. Người bình thường, thỉnh thoảng đến đó vài lần thì không sao. Nhưng những người như chúng tôi, ăn ở luôn tại đó, thì trên người luôn có mùi gia vị không thể hết được. Cho dù ngày nào cũng tắm rửa, cũng vô dụng. Lúc Tiểu Viêm mới đi học, bạn học của nó thường xuyên giễu cợt nó vì cái mùi gia vị trên người. Nhưng thằng bé chưa bao giờ nói với chúng tôi về điều đó. Trong một lần tôi đi họp phụ huynh cho Tiểu Viêm, cô giáo mới uyển chuyển bảo chúng tôi là nên thường xuyên tắm rửa cho Tiểu Viêm, chú ý đến vệ sinh cá nhân của thằng bé. Lúc ấy dì chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhưng mà trong lòng dì thực sự cảm thấy rất khó chịu. Dì thấy mình quá vô dụng, không thể cho Tiểu Viêm một cuộc sống tốt hơn. Tối hôm ấy, dì vừa tắm cho thằng bé, mà vừa không kìm được mà khóc. Cũng từ lúc ấy, khi ở nhà, Tiểu Viêm không bao giờ mặc đồng phục nữa. Mỗi lần trước khi đi học về đến nhà, nó đều sẽ cởi đồng phục ra, bỏ vào một cái túi ni lông. Sau đó hôm sau đi học, lại thay đồng phục ở trường. Làm như vậy, mặc dù cũng không thể khiến cái thứ mùi gia vị khó chịu kia hoàn toàn biến mất, nhưng tối thiểu sẽ không tiếp tục làm ảnh hưởng đến bạn học ngồi ở bên cạnh thằng bé. Về sau gì mới biết, cái thói quen này mãi cho đến lúc Tiểu Viêm ra nước ngoài mới không cần phải tiếp tục nữa. Có lẽ là quá nhớ con trai nên nói đến chỗ này, bà Kiều lại yên lặng chảy nước mắt. Viên Mộc Giã thấy thế vội vàng đi tới bên cạnh đưa khăn giấy cho bà, sau đó an ủi. Dì à, dì và chú đã dạy Kiều Viêm rất tốt. Cậu ấy cũng không cảm thấy oán hận vì xuất thân nghèo khó của mình đâu ạ. Cậu ấy là một người tích cực và lạc quan. Do đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến bạn bè xung quanh cậu ấy. Bà Kiều dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt rồi nói. Dì biết, mấy năm Tiểu Viêm đi học ở nước ngoài nó rất vất vả. Nhưng khi về nhà, nó lại chẳng than vãn gì cả. Chỉ luôn mỉm cười thôi. Nói ra chắc cháu không tin. Thật ra trước khi Tiểu Viêm mất, dì đã có cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Mấy ngày hôm ấy, đầu óc dì luôn không thể tập trung nổi. Dì còn tới chùa cúng bái một cái. Nhưng có những chuyện giống như là định mệnh vậy. Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới. Vài ngày sau, dì và chú nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát. Nghe bà Kiều nhắc đến ông Kiều, Viên Mộc Giã bèn thận trọng hỏi. Vậy chú Kiều sao lại mất ạ? Bà Kiều thở dài. Ông ấy chết vì nhồi máu cơ tim. Đúng vào ngày giỗ đầu của Tiểu Viêm. Ông ấy ra đi thanh thản, cũng không phải chịu đau đớn gì. Nhưng dì biết, trong lòng ông ấy có hận. Ông ấy cảm thấy cái chết của con trai quá bất thường. Mọi người cùng nhau đi leo núi. Tại vì sao mà con của người khác an toàn trở về, nhưng một mình Tiểu Viêm lại xảy ra chuyện? Dì đầu óc rất đơn giản, không muốn nghĩ tới mấy chuyện lòng người quá hiểm ác. Mà dì cũng tin tưởng sự lựa chọn của Tiểu Viêm. Thằng bé, nó có thể buộc tính mạng nó trên cùng một sợi dây với những đứa trẻ kia. Đã nói lên ở trong lòng nó rất tin tưởng chúng. Cho nên từ đầu đến cuối, dì vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Nghe đến đây, Viên Mộc Giã không khỏi thầm cảm phục người mẹ có vẻ ngoài trông yếu đuối nhưng kỳ thực lại rất cương nghị này. Bà ấy lựa chọn tin tưởng vào sự lương thiện cho nên mới có thể ở trong hoàn cảnh liên tiếp mất con, mất chồng mà vẫn bình thản đối mặt với cuộc sống. Ngay tại lúc Viên Mộc Giã và bà Kiều đang tán gẫu một ít chuyện của Kiều Viêm năm đó, Thạch Lỗi vừa rồi lấy cớ đi vệ sinh, đang đi lung tung không có mục đích trong viện dưỡng lão. Lúc này, nhìn thấy ở đối diện có người y tá đi tới, gã bèn đi qua, nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái rồi nói, phòng tài vụ ở đâu? Chỉ thấy y tá sửng sốt một chút, sau đó ngây người chỉ vào một phòng làm việc trước mặt và nói, phòng đó là phòng tài vụ. Thạch Lỗi nhếch miệng, gã lại búng tay cái nữa, xoay người đi về phía phòng tài vụ. Còn cô y tá đứng sững tại chỗ mười mấy giây rồi mới giật mình tỉnh lại. Cô ta nhìn ngó xung quanh, sau đó rời đi với khuôn mặt ngờ ngác. Chiều hôm đó, Viên Mộc Dã và mẹ của Kiều Viêm đã nói rất nhiều chuyện liên quan đến cậu ta. Có lẽ do quá lâu không có người nào muốn trò chuyện về con trai của mình nên bà ấy tỏ ra vô cùng vui vẻ. Trước khi đi, Viên Mộc Dã còn để lại số điện thoại của mình. Cậu dặn mẹ của Kiều Viêm hãy gọi cho mình nếu gặp khó khăn. Đến tận lúc Viên Mộc Dã chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt, Thạch Lỗi mới vừa ngâm nga một bài hát, vừa bước ra khỏi thang máy, gã cũng mỉm cười chào tạm biệt mẹ của Kiều Viêm. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Thạch Lỗi nói với giọng đắc ý, cậu thử đoán xem ai là người tốt bụng đã trả chi phí trong viện dưỡng lão cho bà Kiều. Viên Mộc Dã biết Thạch Lỗi biến mất lâu như vậy là để điều tra chuyện này, cậu cười giục, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, anh mau nói xem đó là ai. Hề, người tốt bụng đó chính là gã anh trai tốt của Trác Thiếu Quân, Triệu Chính Phi. Câu trả lời này khiến Viên Mộc Dã hơi ngạc nhiên, cậu vội vàng hỏi, bà Kiều vào đây lúc nào? Thạch Lỗi suy nghĩ rồi nói, chắc là nửa năm sau tai nạn của Trác Thiếu Quân. Viên Mộc Dã trầm ngâm, lúc đó mấy người Ngô Vũ Phong đều chết cả rồi. Nếu tai nạn của Trác Thiếu Quân là do bọn họ báo thù cho Kiều Viêm, còn cái chết của họ lại là do Triệu Chính Phi báo thù cho Trác Thiếu Quân, vậy tại sao sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại hỗ trợ cuộc sống cho mẹ Kiều Viêm? Điều này đâu hợp lý? Thạch Lỗi cũng mắc ở vấn đề này. Đúng là không hợp lý thật. Nếu muốn trả thù thì phải làm triệt để chứ, tại sao lại chăm sóc mẹ của kẻ thù? Khi Viên Mộc Dã trở lại nhà họ Trác vào buổi tối, cậu nói với Trác Thiếu Quân về chuyện này. Hắn nghe xong cũng tỏ vẻ khó tin. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới trầm giọng hỏi, liệu có phải Trác Thiếu Quân bảo anh ta làm như vậy không? Viên Mộc Dã hỏi ngược lại, chẳng phải Trác Thiếu Quân đã quên hết những chuyện này à? Tại sao cậu ta lại bảo Triệu Chính Phi đi chăm sóc mẹ Kiều Viêm được? Không ngờ Trác Thiếu Quân lại lắc đầu. Nói một cách chính xác thì sau này Trác Thiếu Quân mới mất đi một số ký ức. Ý của cậu là cậu ta không hề bị mất trí nhớ khi vừa tỉnh lại à? Đúng. Nếu tính mốc thời gian là lúc Trác Thiếu Quân ngã xuống vách núi, Kiều Viêm đã chết vì ngã xuống núi từ nửa năm trước đó. Còn mấy người Ngô Vũ Phong, Tôn Phóng thì lần lượt qua đời vì đủ các loại tai nạn trong 2-3 tháng tiếp theo. Mẹ Kiều Viêm vào viện dưỡng lão nửa năm sau tai nạn của Trác Thiếu Quân. Điều quan trọng nhất là từ khi Trác Thiếu Quân tỉnh lại cho đến bây giờ, cậu ta chỉ có ký ức của 2 năm rưỡi mà thôi. Ý của cậu là Trác Thiếu Quân mất trí nhớ không phải vì bị thương khi ngã xuống vách núi, mà là do cậu ta bị một loại kích thích mãnh liệt nào đó, cuối cùng khiến cậu ta lựa chọn mất trí nhớ tạm thời. Viên Mộc Dã nói đến đây thì đột nhiên nhìn Trác Thiếu Quân. Thật ra, chúng ta vẫn luôn bỏ qua một người. Nếu mọi chuyện đúng như những gì cậu nói, vậy vợ chồng Trác Hải Phong phải biết điều gì đó. Nếu Trác Hải Phong bây giờ không chịu nói, vậy chúng ta chỉ còn một người để hỏi. Trác Thiếu Quân suy nghĩ rồi hỏi, ý anh là... Bà Trác. Trác Thiếu Quân gật đầu. Cũng đúng, bất kể là Triệu Chính Phi hay Trác Thiếu Quân đều là con ruột của bà ta. Cho dù có ích kỷ thì bà ta vẫn tốt hơn Trác Hải Phong nhiều. Tối nay tôi sẽ đi hỏi bà ta. Không ngờ Viên Mộc Dã lại lắc đầu. Cậu đi hỏi cũng không giải quyết được gì đâu. Chắc bà ta và Trác Hải Phong đã bàn nhau không nói chuyện này cho cậu biết rồi. Chẳng thà để tôi đi còn hơn. Trong tình huống bình thường, Viên Mộc Dã chỉ ở nhà họ Trác vài ngày rồi sẽ rời đi. Nhưng sau khi xảy ra việc Trác Thiếu Quân bị tấn công, nhất là khi bà Trác nghe chồng mình nói, Viên Mộc Dã có thể dùng tay không bắt đạn, bà ta chỉ ước gì Viên Mộc Dã có thể canh giữ bên cạnh con trai mình 24 giờ mỗi ngày. Nhưng bà Trác biết, Viên Mộc Dã dù sao cũng có việc riêng, bọn họ cứ bắt cậu ở lại nhà họ Trác thì cũng không ổn. Vì vậy sau bữa tối hôm đó, bà chắc chủ động tìm đến, nói chuyện với Viên Mộc Dã, hỏi xem cậu có muốn phát triển ở nước mờ không. Viên Mộc Dã đang lo không biết lấy cái cớ gì để nói chuyện với bà chắc. Không ngờ đối phương lại chủ động mời cậu ra vườn hoa ngồi trò chuyện, khiến cậu hơi bất ngờ. Bà chắc nở nụ cười chân thành. Tiểu Viên à, mấy ngày nay cháu đã quen chưa? Nếu cháu muốn ăn gì thì cứ nói với Lão Lưu nhá. Ông ấy đã làm việc được mấy chục năm trong gia đình gì rồi, luôn làm rất tốt đấy. Viên Mộc Dã cười nói. Dì quá khách sáo rồi, cháu là người không kén ăn nên không có yêu cầu cao gì đâu ạ. Hơn nữa với quan hệ giữa cháu và Thiếu Quân, nếu cần gì cháu chắc chắn sẽ nói với cậu ấy. Vậy là tốt rồi. Cháu cứ xem chỗ này như nhà mình, tuyệt đối đừng khách sáo. Đúng rồi, Tiểu Viên, cháu làm việc gì ở nước S thế? Câu hỏi này khiến Viên Mộc Dã trong nhất thời lại hơi khó trả lời, cậu suy nghĩ rồi đáp. Ở nước S, cháu chủ yếu làm một số đơn hàng thương mại quốc tế. Lần này cháu đến nước M là vì bên chi nhánh có một số nghiệp vụ mới cần cháu đích thân xét duyệt. Nghe thấy Viên Mộc Dã có chi nhánh tại nước M, bà chắc ngượng ngùng hỏi. À, vậy mấy hôm nay có làm công việc của cháu bị chậm trễ không? Dạ không sao ạ, công ty có nhân viên quản lý chuyên nghiệp rồi. Hơn nữa không có gì quan trọng bằng sự an toàn của Thiếu Quân. Trước đây khi cậu ấy xảy ra chuyện, cháu đã không giúp được gì rồi. Bây giờ cháu chỉ có thể cố gắng hết sức. Không ngờ bà chắc nghe Viên Mộc Dã nói vậy thì hai mắt đỏ hoe. Thật không ngờ, Tiểu Quân lại có một người bạn tốt như cháu. Khi nó gặp tai nạn, những người hay chơi với nó đều biến mất cả. Thế mà Tiểu Quân vẫn coi chúng là bạn thân nhất của mình. Nghe được câu nói của bà chắc, Viên Mộc Dã cố ý hỏi. Dì đang nói về mấy người Tôn Phóng và Ngô Vũ Phong ạ? Bà chắc tức giận. Không phải chúng nó thì là ai? Chúng không những khiến Tiểu Quân ngã xuống vách núi, mà sau đó còn không thèm đến thăm nó. Đây là việc con người có thể làm sao? À, cháu nghe nói bọn họ đã lần lượt qua đời vào 2 năm trước rồi. Dì ạ, nếu bọn họ đã không còn nữa, vậy dì cũng không cần phải tức giận với họ ạ. Không ngờ bà chắc lại hử lạnh. Đó là quả báo của chúng nó. Nếu không phải do chúng nó, thì Tiểu Quân đâu có bị nằm liệt trên giường. À, dì ạ, cháu rất tò mò, muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cháu có hỏi Tiểu Quân, nhưng cậu ấy luôn bảo là chẳng nhớ gì hết. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng khi bà chắc nhớ lại, cảm xúc vẫn hơi chập trùng. Bà ta tức giận nói với Viên Mộc Dã rằng khi hai vợ chồng nhận được tin thì chắc Thiếu Quân đã ngã xuống vực được 5 tiếng rồi. Bà nằm trước, khi vợ chồng chắc Hải Phong cùng đội cứu hộ vùng núi giỏi nhất nước chạy đến hiện trường xảy ra vụ việc, trời đang đổ cơn mưa phùn. Trước khi bọn họ đến nơi, thật ra đã có một đội cứu hộ địa phương chạy đến hiện trường rồi, nhưng do thời tiết nên họ không lập tức xuống dưới vách đá để giải cứu. Có câu có tiền mua tiên cũng được. Đội cứu hộ do vợ chồng chắc Hải Phong tốn nhiều tiền để mời đến, không hề do dự. Bọn họ lập tức xuống dưới cứu người, nhanh chóng tìm được chắc Thiếu Quân đang hôn mê bất tỉnh. Bà chắc không kể tỉ mỉ chuyện chiếc trực thăng đưa người đi dưới thời tiết xấu thế nào. Bà ta chỉ liên tục chất vấn rằng tại sao những người bạn của chắc Thiếu Quân không xuống cứu người ngay từ đầu. Mặc dù kết quả điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân tai nạn là do sợi dây leo núi bị đứt vì mai mòn nghiêm trọng, nhưng vợ chồng chắc Hải Phong đương nhiên không tin điều này, bởi vì theo suy nghĩ của họ, những thanh niên này đều là dân đam mê leo núi dày dặn kinh nghiệm, bọn họ không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng sau đó, cảnh sát đã tìm thấy sợi dây bị đứt, xác nhận cú ngã của chắc Thiếu Quân thật sự là do dây bị mài mòn nghiêm trọng. Vì vậy chuyện này được xác nhận là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng vợ chồng chắc Hải Phong luôn cho rằng mấy người Tôn Phóng và Ngô Vũ Phong phải có trách nhiệm đối với chuyện này. Nghe đến đây, Viên Mộc Dã đột nhiên hỏi. Sau đó hai người tìm người bí mật điều tra bọn họ hả? Kết quả cuối cùng thế nào ạ? Bà chắc biến sắc. Làm sao cháu biết những chuyện này? Đến cả Tiểu Quân cũng không biết mà. Dạ, điều này cũng đâu có khó đoán ạ. Nếu đổi lại là cháu, cháu cũng làm như vậy. Vậy còn gì? Hai vợ chồng gì điều tra được gì rồi? Về mặt bà chắc lúc này hơi dò dự, mặc dù Viên Mộc Dã là bạn của chắc Thiếu Quân, nhưng có một số chuyện mà ngay cả chắc Thiếu Quân cũng không biết, làm sao bà ta có thể nói với một người ngoài như cậu được. Viên Mộc Dã dường như đã đọc được suy nghĩ của bà chắc, cậu khẽ mỉm cười. Dì à, Thật ra mấy ngày nay cháu và thiếu quân đã tìm ra được một số manh mối, nhưng trong đó có vài chỗ không hợp lý, mà những chỗ này lại trùng khớp với đoạn ký ức đã mất của thiếu quân. Dì có hiểu ý của cháu không ạ? Bà Trác nghe vậy không nói gì, nhưng ánh mắt của bà ta liên tục lóe lên. Chắc bà Trác đang tính xem phải nói thế nào với Viên Mục Dã để có thể che đậy chuyện này mà không để lại dấu vết. Viên Mục Dã thở dài. Thật ra, thiếu quân đã từng hỏi chú Trác về chuyện này, nhưng có vẻ như chú không muốn nói. Sau khi thiếu quân quay lại nói chuyện với cháu, cháu đã thầm đoán. Có phải mấu chốt của chuyện này có liên quan đến việc thiếu quân bị mất trí nhớ hay không? Bị nói trúng tâm sự, bà Trác lập tức hốt hoảng, bà ta vội vàng cầu khẩn. Ôi dồi ôi, Tiểu Viên, cháu tuyệt đối không được để Tiểu Quân tiếp tục điều tra chuyện này, nếu không nó sẽ điên mất. Viên Mộc Giã thắc mắc. Chuyện này nghiêm trọng thế cơ ạ? Bà Trác uể oải gật đầu. Còn nghiêm trọng hơn so với hai đứa nghĩ nhiều. Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho Tiểu Quân. Cháu hãy nể mặt hai ông bà già trên 50 này đi. Chúng tôi không thể chịu được cú sốc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Cháu tuyệt đối đừng để Tiểu Quân tiếp tục điều tra. Viên Mộc Dã nhăn nhó. Dì à, dì cũng biết tính của thiếu quân đấy. Nếu không thể cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng, thì cậu ấy đâu có dễ dàng dừng tay. Hơn nữa, nếu cháu không biết sự thật của chuyện này, cháu đâu thể giúp dì và chú che giấu trước mặt thiếu quân. Lúc này bà Trác mới nhận ra mình đã vô tình rơi vào bẫy của Viên Mộc Dã, vì vậy bà ta lập tức đổi giọng. Thật ra không có gì cần phải che giấu cả. Quan trọng là chúng tôi lo lắng nó sẽ có tâm trạng không tốt khi nhớ lại chuyện trước đây. Đúng rồi, chúng tôi chỉ lo lắng điều đó thôi. Viên Mộc Dã mỉm cười, sau đó cố ý hạ giọng xuống. Dì à, cháu nói thật cho dì biết. Thật ra cháu và thiếu quân đã điều tra được cái chết của mấy người Ngô Vũ Phong không phải tai nạn bất ngờ. Dì hiểu chứ ạ? Bà Trác đột nhiên tái mặt. Không phải tai nạn á? Không phải tai nạn. Thì có thể là gì chứ? Tiểu Viên, có một số chuyện không thể nói lung tung. Trên thực tế bây giờ Viên Mộc Dã cũng không rõ bà Trác biết được bao nhiêu, vì vậy cậu chỉ đành thử một chút. Nhưng từ phản ứng vừa rồi của bà ta, cậu đã biết mấy người Ngô Vũ Phong và Tôn Phóng đều chết dưới tay Triệu Chính Phi. Nghe đến đây cậu thở dài bất đắc dĩ. Thật ra, có một chuyện mà cháu chưa bao giờ nói cho thiếu quân, đó là về cái chết của anh Chính Phi. Mặc dù anh ấy thật sự tự sát, nhưng thiếu quân nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do tại sao anh ấy lại tự sát. Dù sao cũng là con trai ruột, bà Trác đương nhiên sẽ không thờ ơ với cái chết của Triệu Chính Phi. Sau khi nghe Viên Mộc Dã nói vậy, bà ta lập tức nắm chặt tay áo cậu rồi kích động hỏi. Ý của cháu là cháu đã tìm được lý do Tiểu Phi tự sát ư? Viên Mộc Dã nhẹ nhàng gạt tay bà Trác. Gì à? Chẳng nhẽ gì chưa từng nghi ngờ cái chết của anh Chính Phi có liên quan đến chuyện đó sao? Sau khi nghe lời này, bà Trác trở nên cứng đờ như người bị điểm huyệt. Viên Mộc Dã thấy thế thì biết mình đã nói trúng, vì vậy cậu lại nói tiếp. Cháu cũng không muốn thiếu quân biết lý do anh Chính Phi tự sát, nhưng có một số chuyện thật sự là giấy không thể gói được lửa. Mặc dù cháu và anh Chính Phi quen nhau chưa lâu, nhưng anh ấy luôn cho cháu ấn tượng là một người khiêm tốn, lý trí, nhẹ nhàng và tốt bụng. Vì vậy cháu đã rất sốc khi biết anh ấy có liên quan đến cái chết của mấy người Ngô Vũ Phong. Bà Trác tỏ ra khẩn trương. Cậu đừng nói nữa, đừng nhắc lại chuyện đó trong căn nhà này. Nếu cậu thật sự coi Tiểu Quân là bạn, đừng bao giờ nói với nó chuyện đó. Viên Mộc Dã bất đắc dĩ. Dì à, cháu có thể hứa với dì, cháu không bao giờ làm điều gì tổn hại đến thiếu quân. Và cháu sẽ luôn bảo vệ sự an toàn của cậu ấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải biết sự thật của chuyện này. Nếu không đôi khi cháu sẽ không thể đưa ra những phán đoán chính xác được. Không ngờ bà Trác nghe xong vẫn không có động tĩnh gì. Bà ta liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Cũng muộn rồi đấy. Hôm nay nói đến đây thôi. Có gì để sau này lại nói tiếp. Viên Mộc Dã biết nếu hôm nay không phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của bà Trác, sau khi bà ta quay về bàn bạc với Trác Khải Phong thì sẽ hỏng chuyện. Vì vậy cậu đột nhiên cất cao giọng. Triệu Chính Phi là anh trai của thiếu quân và cũng là con ruột của dì, nhưng anh ấy lại không có quan hệ máu mủ với chú Trác. Dì à, dì hiểu ý cháu chứ? Bà chắc ngẩn người, bà ta dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Viên Mộc Dã nói. Khải Phong vẫn luôn coi Tiểu Phi như con ruột. Ông ấy cho nó những điều kiện tốt ngang với Tiểu Quân, hơn nữa còn giao công ty cho nó quản lý. Viên Mộc Dã thấy giọng nói của bà chắc càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là bà ta không đủ tự tin. Cậu được đà lấn tới. Cháu là người ngoài, vì vậy có một số việc nhìn nhận rõ ràng hơn người bên trong. Mặc dù cháu không biết toàn bộ sự thật của chuyện này, nhưng cháu tin rằng anh Chính Phi không phải loại người máu lạnh như vậy. Anh ấy đã làm một số việc không đúng với ý nguyện của mình. Có lẽ chú Trác thật sự cho anh Chính Phi một cuộc sống tốt. Nhưng xin gì hãy tự hỏi lòng mình xem, chú Trác có thật sự đối xử công bằng với hai đứa con này hay không? Lời nói của Viên Mộc Dã như cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Nó trực tiếp đâm vào dây thần kinh của bà Trác. Bà ta tỏ ra suy sụp. Tiểu Phi thật sự là một đứa bé ngoan. Là tôi đã hại nó. Là do tôi đã dặn nó phải nghe lời cha. Tất cả đều là lỗi của tôi. Viên Mộc Dã sợ lời nói của bà Trác bị người ngoài nghe được. Vì vậy cậu vội vàng xoa dịu. Dì à, cháu biết sự khó xử của hai mẹ con dì. Có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của dì. Nhưng bây giờ, anh Chính Phi đã không còn nữa. Nhỡ một ngày nào đó Thiếu Quân biết sự thật, thì phải làm thế nào? Cậu ấy phải đối mặt thế nào với việc anh Chính Phi đã giết người để trả thù cho mình? Hơn nữa, người bị giết đều là bạn thân của cậu ấy. Bà Trác gần như cầu xin. Cho nên, tuyệt đối không được để Tiểu Quân biết. Dì cầu xin cháu đừng để nó biết chuyện này. Viên Mộc Dã im lặng một lúc, sau đó mới nói nhỏ. Dì à, dì hãy nói thật cho cháu biết, chuyện gì đã xảy ra trong lúc Thiếu Quân hôn mê. Dưới sự tấn công liên tục của Viên Mộc Dã, bà chắc cuối cùng cũng chịu thua. Bà ta kể lại câu chuyện đã khiến bà phải bất ngờ trong lúc Thiếu Quân hôn mê. Khi chắc Thiếu Quân được cứu về, cậu ta bị thương rất nặng, phải mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ mới giữ được mạng. Nhưng những gì bác sĩ phụ trách nói lại giống như một chậu nước lạnh, khiến trái tim họ lạnh buốt. Bác sĩ nói về vẻ tiếc nuối. Ai da, dây thần kinh cột sống của cậu Trác bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cho dù đã trải qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy... không thể sống như người bình thường được. Hy vọng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý. Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, mặc dù bề ngoài chắc Hải Phong vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bà chắc hiểu quá rõ về chồng mình. Chắc Thiếu Quân là con ruột của ông ta, bây giờ bị thương nặng như vậy, làm sao ông ta có thể từ bỏ ý đồ? Quả nhiên vào một đêm sau đó một tuần, bà chắc thấy chồng mình gọi con trai cả Triệu Chính Phi vào phòng làm việc, bí mật thảo luận rất lâu. Mặc dù bà ta không rõ nội dung của trò chuyện, nhưng khi bà thấy Triệu Chính Phi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng bà chợt sinh ra cảm giác lo lắng. Mặc dù bà chắc đã cố gắng hỏi, nhưng không biết có phải do mấy năm qua bà ta đã tạo áp lực quá lớn cho con trai không. Vậy mà đứa con trai lớn luôn vui vẻ lạc quan lại trở nên tâm sự nặng nề, hỏi cái gì cũng không nói. Lúc đầu bà chắc tự an ủi bản thân, có lẽ bà ta hơi nhạy cảm. Nhưng những chuyện liên tục xảy ra trong vài ngày sau đã khiến sự việc phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát được. Khi đó bà Trác đang chăm sóc cho Trác Thiếu Quân bị thương trong bệnh viện, không ngờ bà ta nhìn thấy một tin tức cáo phó trong WeChat. Bà Trác thấy thế bèn mở ra xem, bà ta sững sờ ngay tại chỗ, hóa ra người chết không phải ai khác mà là con trai cả của Tôn Mặc Nhiên. Ông ta là một người bạn cũ lâu năm của nhà họ Trác, và người con trai cả này cũng là một trong sáu người bạn thân của Trác Thiếu Quân. Nguyên nhân cái chết là do tai nạn giao thông. Tôn Phóng uống rượu say, lái xe chạy quá tốc độ. Sau hai lần vượt đèn đỏ, anh ta đâm vào một chiếc xe tải hạng nặng. Nghe nói Tôn Phóng chết rất thảm, vì vậy lễ tang phải hủy bỏ phần nhìn mặt người chết lần cuối. Mặc dù trước đó bà Trác rất oán hận Tôn Phóng, vì anh ta là người chơi với Trác Thiếu Quân lâu nhất trong đám. Vậy mà vào thời khắc nguy cấp nhất, Tôn Phóng lại không ra tay giúp đỡ. Nhưng khi tên nhóc này thật sự chết, bà Trác cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như chỉ có mỗi Tôn Phóng chết bất ngờ, bà Trác sẽ tin chắc rằng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng sau đó mấy người Ngô Vũ Phong, Trương Thành Kiệt lại liên tục tiếp bước nhau, Điều này khiến bà Trác nảy sinh sự nghi ngờ. Nhưng dù bà Trác có hỏi, Triệu Chính Phi cũng nhất định không chịu nói. Nếu hỏi gấp quá thì anh ta chỉ cười, nói với bà Trác thế này. Mẹ, có một số việc con hy vọng mẹ không bao giờ phải biết. Đã nói đến nước này thì bà Trác đương nhiên không thể hỏi nữa. Nhưng dù sao Triệu Chính Phi cũng là con ruột bà ta. Một người cha bình thường sao có thể để đứa con trai còn lại đi giết người phóng hỏa vì một đứa khác đã tàn phế. Rõ ràng là Trác Khải Phong không coi Triệu Chính Phi là con ruột của mình. Ông ta chỉ muốn báo thù cho đứa con ruột, trút bỏ sự căm giận của mình mà thôi. Cũng từ lúc đó, bà Trác luôn sống trong lo sợ. Bà ta vừa lo chuyện con trai giết người bị lộ, lại vừa lo Trác Khải Phong sẽ sai Tiểu Phi đi làm một số chuyện mạo hiểm. Sau khi nghe bà Trác nói tất cả những điều này, Viên Mộc Giã hiểu rằng những gì bà ta biết chỉ là suy đoán cá nhân, chứ không có bằng chứng chính xác. Còn về chuyện của Triệu Cẩm Bưu sau này thì bà ta hoàn toàn không biết gì. Bởi vì trên thế giới này không có người mẹ nào muốn con trai mình giết người vì mình cả. Nghĩ đến đây, Viên Mộc Giã trầm giọng hỏi, tại sao thiếu quân lại mất trí nhớ vậy ạ? Bà Trác thở dài, nguyên nhân cụ thể ngay cả bác sĩ cũng không biết. Lúc đó thiếu quân đã hôn mê gần nửa năm. Khi tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng nó sẽ mãi như thế, vậy mà nó lại bất ngờ tỉnh lại. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã liên lạc với một bệnh viện chuyên chữa bệnh về thần kinh, đồng thời muốn chuyển nó sang chỗ khác. Không ngờ khi chúng tôi vừa mới liên lạc với bệnh viện xong, thì thiếu quân lại xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện à? Chuyện gì có thể xảy ra với một bệnh nhân nằm liệt trên giường chứ? Bà Trác bất đắc dĩ nói. Tôi nghe y tá phụ trách giường bệnh của nó, lúc đó nói rằng, khi đang nhìn vào điện thoại, thiếu quân đột nhiên bị mất kiểm soát cảm xúc. Người đầu tiên vào phòng là Tiểu Phi. Mặc dù nó đã liên tục an ủi Tiểu Quân, nhưng vẫn không ngăn được thằng bé liên tục la hét. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm cho thằng bé một liều thuốc an thần. Ý của dì là sau khi thiếu quân tỉnh dậy, cậu ấy nhìn thoáng qua WeChat của mình rồi nổi điên nữa. Bà Trác gật đầu. Đúng là như vậy. Sau đó dì cũng nhìn điện thoại của nó, phát hiện ra rằng hầu hết là tin nhắn báo tử của những người bạn thân kia. Sau lần hôn mê đó, Tiểu Quân đã mất một phần ký ức. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói, có vẻ như cái chết của mấy người Tôn Phóng và Ngô Vũ Phong đã kích thích Tiểu Quân khi cậu ta vừa mới tỉnh lại. Dì à, dì có bao giờ tự hỏi nếu mấy người Tôn Phóng thật sự làm hại thiếu quân, vậy tại sao cậu ấy lại sốc đến mức đó khi biết tin bọn họ đã chết không? Bà Trác ngẩn người vì câu hỏi của Viên Mộc Giã. Sau khi bà ta đoán được chồng mình và con trai lớn bí mật làm những chuyện kia, bà Trác đều tự nhủ với bản thân chính bọn họ đã làm hại Tiểu Quân nên chết là xứng đáng. Nhưng khi thấy con trai mình đau khổ đến mức mất trí nhớ, suy nghĩ ban đầu của bà Trác đã bị dao động. Thấy thời gian cũng đã muộn và Trác Khải Phong cũng sắp quay về, Viên Mộc Giã nhìn bà Trác rồi bảo, dì à, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Dì yên tâm, chuyện đã hứa với dì, cháu chắc chắn sẽ làm được. Nhưng về nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta tối nay, cháu mong dì tạm thời đừng để chú Trác biết. Nếu không, sẽ rất khó để điều tra lý do anh Chính Phi tự sát. Bà Trác gật đầu. Được, dì biết rồi. Cháu cũng về nghỉ sớm một chút đi. Sau khi chia tay bà Trác, Viên Mộc Giã vội vàng đến gặp Trác Thiếu Quân. Cậu nói với hắn những gì mình thăm dò được từ chỗ bà Trác. Trác Thiếu Quân gật đầu. Có vẻ như Trác Hải Phong biết toàn bộ sự thật của chuyện này, nhưng ông ta không chịu nói. Viên Mộc Giã hừ một tiếng. Ông ta không chịu nói chắc vì cảm thấy có lỗi. Khi chưa biết sự thật mà ông ta đã nhẫn tâm ra tay sát hại mấy người Ngô Vũ Phong. Còn việc Triệu Chính Phi tự sát cũng không chỉ vì anh ta bị cha ruột Triệu Cẩm Bưu tống tiền. Rất có thể là Trác Hải Phong đã đổ hết tội danh giết nhầm người cho Triệu Chính Phi. Điều đó khiến anh ta không thể đối mặt với Trác Thiếu Quân đã bình phục. Trác Thiếu Quân suy nghĩ rồi nói. Nhưng sự thật của chuyện này là thế nào? Cho dù chúng ta điều tra thì cũng chỉ nghĩ rằng Trác Thiếu Quân gặp chuyện là do đám người kia báo thù cho Kiều Viêm. Huống hồ Trác Hải Phong chứ. Mặc dù Viên Mộc Giã và Trác Thiếu Quân đều cho rằng Trác Hải Phong là người duy nhất còn sống và biết toàn bộ sự thật, nhưng họ không biết phải làm gì để ông ta chủ động nói ra. Trác Thiếu Quân nói, nếu không được thì đêm nay tôi sẽ chui vào cơ thể Trác Hải Phong để đọc trí nhớ của ông ta. Viên Mục Giã suy nghĩ rồi đưa ra thắc mắc. Nếu làm như vậy thì Trác Hải Phong cũng đọc được trí nhớ của cậu à? Hà, chẳng sao hết. Trước lúc rời đi, tôi sẽ xóa hết những ký ức đó là được. Được rồi, đến lúc đó cậu hãy cẩn thận một chút. Tối hôm đó, Trác Hải Phong về nhà rất muộn, hơn nữa ông ta còn say khướt. Viên Mộc Dã cảm thấy hơi lo lắng, không biết Trác Thiếu Quân có thể đọc được ký ức của cơ thể người đang bị gây mê bởi rượu hay không. Không ngờ sáng sớm hôm sau, cửa phòng của cậu lại bị người ta gõ rầm rầm. Cậu mở ra xem thì thấy lại là Trác Hải Phong, người mà hôm qua còn được người ta dìu về phòng. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường và hỏi, chú Trác à, có chuyện gì vào sáng sớm vậy ạ? Không ngờ Trác Hải Phong lại đẩy cậu vào phòng, sau đó đóng rầm cửa lại và nói, không hay rồi, hình như tôi bị mắc kẹt trong cơ thể Trác Hải Phong. Viên Mộc Giã nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, cậu nhìn đối phương từ đầu đến chân rồi hỏi, cậu làm sao thế? Trác Hải Phong cười nhăn nhó, hay già. Đêm qua, tôi tranh thủ lúc Trác Hải Phong say rượu để chui vào người ông ta, nhưng sau khi tôi đọc xong toàn bộ ký ức của ông ta thì lại không thể chui ra ngoài được. Thì trước đây đã từng xảy ra tình huống như vậy chưa? Chưa bao giờ. Mau tìm cách giúp tôi đi, tôi không muốn suốt ngày ở trong cái cơ thể của ông chú già này đâu. Thấy đã đến nước này rồi mà tên kia vẫn còn quan tâm đến chuyện nhàn sắc, Viên Mộc Giã buồn cười quá. Ông chú già thì làm sao? Cậu cũng nên trải nghiệm một chút cuộc sống ở các độ tuổi khác nhau của nhân loại chứ. Ai dè Viên Mộc Giã còn chưa nói hết câu, đã chê Trác Hải Phong đột nhiên biến sắc. Hỏng rồi, suýt nữa tôi quên mất cơ thể của Trác Thiếu Quân. Viên Mộc Giã nghe hắn nói thế bèn vội vàng hỏi. Cậu không trở lại cơ thể kia một thời gian dài như vậy, ý thức của Trác Thiếu Quân có bị tỉnh dậy không? Không đâu. Có điều nếu để người khác phát hiện ra thì phiền lắm. Viên Mộc Giã cùng Trác Hải Phong nhanh chân chạy về phía phòng của Trác Thiếu Quân. Cùng lúc đó, bác Lưu đang bê khay bữa sáng nóng hổi, đứng ở trước cửa phòng Trác Thiếu Quân, chuẩn bị gõ cửa vào phòng. Tới nơi rồi thì bị Viên Mộc Giã và Trác Hải Phong ngăn lại kịp thời. Trác Hải Phong đè thấp giọng xuống, lão Lưu, đêm qua Tiểu Quân ngủ khá muộn, anh cứ để nó ngủ thêm một lát nữa đi, hai tiếng nữa hắn đưa bữa sáng tới. Trong cái nhà này, lời nói của Trác Hải Phong là thánh chỉ, nên bác Lưu cũng đành vội vàng gật đầu. Vâng, thưa ông chủ. Nhìn theo bóng lưng của bác Lưu, cả hai người đều thở phào, nhưng họ nghĩ ngay tới chuyện, nếu sau hai tiếng nữa mà Trác Thiếu Quân vẫn nằm yên bất động trên giường, thì chắc nhà họ Trác sẽ lại long trời lở đất một lần nữa mất. Ngay từ đây, Viên Mộc Giã bèn kéo Trác Hải Phong đi vào trong phòng Trác Thiếu Quân, khóa cửa lại, sau đó mới thì thầm. Cậu thử lại lần nữa đi, xem giờ đã đi ra được chưa? Trác Hải Phong từ từ nhắm mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại mở bừng mắt ra, hắn lắc đầu thất vọng. Vẫn chưa được. Một tiếng sau, Trác Hải Phong đã thử đủ mọi cách, thậm chí còn muốn đập đầu vào tường cho mình ngất đi. Nhưng may mà Viên Mộc Giã kịp thời ngăn lại. Không thì chưa biết hắn có thể ra ngoài được không, chứ chắc chắn là sẽ làm đầu Trác Hải Phong u một cục. Trác Hải Phong mặt mày sầu thảm ngồi ở bên giường, nhìn Trác Thiếu Quân đang ngủ say, miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Viên Mộc Giã ngẫm nghĩ. Cậu kể lại cẩn thận cho tôi nghe, làm sao cậu tiến vào được cơ thể của Trác Hải Phong xem nào, càng kỹ càng tốt. Ai... Lúc ấy ông già này trở về thì trời đã khuya lắm rồi. Tôi chờ trợ lý của ông ta, thu xếp cho ông ta xong mới đi vào trong phòng. Rất nhẹ nhàng chui vào cơ thể của ông ta. Sau khi đọc toàn bộ ký ức của ông ta, biết trong két sắt trong phòng ông ta có quyển nhật ký của Trác Thiếu Quân, tôi mới bấm mật mã mở két sắt, lấy được quyển nhật ký kia. Tiếp đó, tôi ngồi ở trên giường đọc hết. Lúc tôi đọc xong thì trời cũng đã sáng. Thế là tôi vội vàng trả lại quyển nhật ký về chỗ cũ, chuẩn bị rời khỏi cơ thể Trác Hải Phong. Nhưng vào lúc đó tôi lại phát hiện mình không tài nào chui ra khỏi cơ thể này được. Viên Mộc Giã là người luôn bình tĩnh trước mọi việc. Sau khi phân tích toàn bộ quá trình, cậu mới hỏi. Thì trước đây cậu đã từng tiến vào trong thân thể của người say nào chưa? Trác Hải Phong ngơ ngác lắc đầu. Ờ, đương nhiên là chưa. Tôi không thích thành phần của rượu. Mấy lần ngẫu nhiên uống trước đây đều là miễn cưỡng thôi. Viên Mộc Dã gật đầu. Ừ, xem ra chỉ còn một cách cuối cùng. Trước tiên, cậu cứ xử lý ở đây trước đi. Tôi đi ra ngoài một lát rồi về. Viên Mộc Dã nói xong bèn vội vàng ra khỏi phòng của Trác Thiếu Quân. Cậu đi tới tủ rượu ở tầng 1, tiện tay cầm hai chai rượu ngoại cao cấp loại nặng. Theo quan điểm của cậu, khi tiến vào cơ thể Trác Khải Phong trong trạng thái say rượu, thì lúc ra cũng phải ở trạng thái đó. Có thể đây là lý do khiến cho tiền kia không thể chui ra được. Khi thấy Viên Mộc Dã cầm hai chai rượu Red Label đặt trước mặt mình, Trác Khải Phong ngơ ngác. Anh định làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi uống hết hai chai rượu này à? Hờ, không cần đến mức đó. Cậu cứ uống trước vài ngụm và tìm cảm giác lúc tiến vào cơ thể của Trác Khải Phong ngày hôm qua là được. Mặc dù không muốn, nhưng Trác Khải Phong vẫn hiểu ý của Viên Mộc Dã. Vì vậy hắn đành nhắm mắt nhắm mũi uống vài ngụm. Không ngờ trình uống rượu của Trác Khải Phong rất cao. Cho dù cơ thể ông ta vừa chuyển hóa cồn chưa được bao lâu, nhưng cũng phải hết hai chai Red Label thì Trác Khải Phong mới tìm được cảm giác đó. Khi nhìn thấy những vật chất quen thuộc chui ra từ miệng Trác Khải Phong, Viên Mộc Dã mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Trác Thiếu Quân vừa rồi còn nằm im không nhúc nhích bỗng bật dậy, sau đó ngơ ngác nói: "Say rượu thật khó chịu, không hiểu sao tại sao con người lại thích kích loại cảm giác quay cuồng này nhỉ?" Viên Mộc Dã cười: "Tôi phải trả lời câu hỏi này thế nào đây nhỉ? Mọi suy nghĩ của con người đều xuất phát từ sự tò mò về những điều chưa biết, nhưng đôi khi điều chưa biết với con người lại là chuyện bình thường đối với cậu." Vì vậy cậu đương nhiên không thể thực sự hiểu được suy nghĩ của con người. Trác Thiếu Quân nhìn Trác Khải Phong đang say như chết ở bên cạnh rồi nói: "Được rồi, bây giờ còn phải đưa con ma men này về phòng nữa." Không ngờ khi đỡ Trác Thiếu Quân ra cửa, bọn họ lại tình cờ gặp Bác Lưu đang đưa bữa sáng tới. Ông ta thấy Trác Khải Phong đầy mùi rượu thì giật mình hỏi: "Ông chủ, tại sao chưa ăn sáng mà đã uống rượu rồi?" Người nói chuyện lần này đã chuyển từ ông chủ sang cầu chủ, Trác Thiếu Quân vội vàng giải thích. "Ba chúng tôi vừa nói chuyện với anh cả, cha tôi đau buồn quá nên uống thêm vài ly." Lúc này bà Trác nghe thấy tiếng động nên cũng bước ra khỏi phòng. Đêm hôm qua do lo lắng chồng về muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, bà Trác còn cố tình dẫn trợ lý Tiểu Vương là đưa Trác Hải Phong đến phòng khách nghỉ ngơi. Vậy mà buổi sáng ngủ dậy lại thấy chồng mình vẫn chưa tỉnh rượu. Bà Trác liếc mắt nhìn Trác Khải Phong đang say khướt, sau đó nói với giọng không hài lòng: "Làm sao thế? Lúc này rồi mà vẫn còn say được, đã lớn tuổi rồi mà còn không biết nặng nhẹ." Cuối cùng Trác Khải Phong được Bác Lưu và Viên Mộc Dã đưa về phòng nghỉ ngơi, mãi đến tận chiều ông ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Đương nhiên Trác Khải Phong không biết mình ngủ lâu như vậy là do sáng sớm đã uống thêm một trận. Sau khi thu xếp xong cho Trác Khải Phong, Trác Thiếu Quân vội vàng kéo Viên Mộc Dã đến phòng sách, sau đó nói với vẻ mặt bí ẩn: "Chuyện này có bước ngoặt." Viên Mộc Dã lập tức hào hứng: "Bước ngoặt à? Bước ngoặt gì thế?" Trác Thiếu Quân cười bí hiểm: "Hề, chẳng phải tôi đã nói là trong phòng Trác Khải Phong có một cái két sắt, trong két sắt có cuốn nhật ký của Trác Thiếu Quân viết ư?" Hắn mà không nhắc đến chuyện này thì Viên Mộc Dã cũng suýt quên, vì vậy cậu vội vàng hỏi: "Trong nhật ký viết gì thế?" Trác Thiếu Quân đi tới cửa trước, hắn mở cửa nhìn ra ngoài, sau khi xác nhận không ai thì mới đóng cửa thật kỹ rồi quay lại đáp: "Thật ra, khi Trác Thiếu Quân tỉnh lại lần đầu tiên, Trác Khải Phong đã nhanh chóng chạy tới, ông ta nhìn thấy Trác Thiếu Quân kéo quần áo Triệu Chính Phi và hét: "Các người là những kẻ giết người!" Còn Triệu Chính Phi đứng đó với khuôn mặt tái nhợt và để mặc cho cậu ta lôi kéo. Các người, điều đó có nghĩa là lúc ấy Trác Thiếu Quân đã biết anh trai và cha ruột của mình giết mấy người Ngô Vũ Phong. Trác Thiếu Quân gật đầu: "Không chỉ như vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Trác Khải Phong đều biết mình giết nhầm người." Viên Mục Giã giật mình, sau đó vội vàng hỏi: "Hả? Ý của cậu là tai nạn của Trác Thiếu Quân không liên quan gì đến đám người Ngô Vũ Phong ngữ?" Không ngờ Trác Thiếu Quân lại lắc đầu: "Không, có liên quan đấy. Việc Trác Thiếu Quân rơi xuống vách núi đúng là do mấy người họ tính kế. Nhưng chúng ta đã tính thiếu một người. Ai vậy?" Lúc này Trác Thiếu Quân chỉ vào chính mình: "Chính Trác Thiếu Quân." Viên Mộc Dã bỗng cảm thấy bối rối. Ý cậu là Trác Thiếu Quân và đám bạn đã lên kế hoạch cho cái chết của chính mình. Động cơ của cậu ta là gì? Tại sao cậu ta không muốn sống nữa? Hay dạ, những người muốn chết luôn có lý do của họ, giống như Triệu Chính Phi vậy. Không ai có thể hiểu được tại sao anh ta lại tự sát. Nhưng anh cũng đã nhìn thấy từ trường tư duy của Triệu Chính Phi rồi đấy. Anh ta thật sự muốn chết và chẳng có ai ép anh ta phải làm như vậy. Viên Mộc Dã cảm thấy khó hiểu. Chúng ta cứ tạm thời cho rằng Triệu Chính Phi tự sát là vì giết quá nhiều người. Anh ta không dám đối mặt với em trai và mẹ của mình đi. Nhưng có Trác Thiếu Quân thì sao? Vì bảo vệ đứa con ruột này mà Trác Khải Phong ép đứa con riêng phải làm những việc xấu xa mờ ám. Cuộc sống của Trác Thiếu Quân phải rất hạnh phúc mới đúng chứ. Không ngờ Trác Thiếu Quân lại cười lạnh. Ha, rất hạnh phúc à? Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hóa ra Trác Khải Phong là một người có tính thích kiểm soát. Mặc dù bề ngoài có vẻ hòa ái, nhưng thực ra ở công ty hay ở nhà đều rất cường thế. Đó cũng là lý do vì sao Trác Thiếu Quân chưa bao giờ muốn về quản lý công ty nhà mình. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, Trác Khải Phong luôn chiều chuộng đứa con trai này, nhưng chỉ có người nhà họ Trác mới biết. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã rất sợ cha mình. Chỉ cần Trác Thiếu Quân không nghe lời, cậu ta sẽ phải chịu những hình phạt rất khủng khiếp. Nhớ vào năm Trác Thiếu Quân 9 tuổi, trên đường đi học về, cậu ta nhặt được một con mèo hoang chưa đầy tháng. Khi đó, Trác Thiếu Quân cảm thấy con mèo hoang rất đáng thương nên muốn nuôi nó trong nhà. Nhưng Trác Khải Phong lại chê nó chỉ là một con mèo hoang tầm thường. Nếu nuôi trong nhà mà bị bạn bè nhìn thấy thì sẽ rất mất mặt. Nhưng Trác Thiếu Quân lại cảm thấy con mèo nhỏ quá đáng thương. Nếu ném nó ra ngoài, chắc chắn con mèo sẽ chết đói. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, cậu ta quyết định không nghe lời cha. Nhưng cậu ta không ngờ được là quyết định của cậu ta không những không cứu được con mèo mà còn trực tiếp giết chết nó. Thật ra Trác Khải Phong có nhiều cách để đuổi con mèo con đi, nhưng ông ta lại chọn cách cực đoan và tàn nhẫn nhất. Đó là một buổi sáng trời xanh gió mát, Trác Thiếu Quân cầm theo phần sữa mà mình tiết kiệm được trong bữa sáng đi đến vườn hoa sau nhà cho mèo uống. Không ngờ khi cậu ta vừa đến vườn hoa sau nhà thì nghe thấy tiếng con mèo con đang kêu gào thảm thiết. Trác Thiếu Quân chạy đến, nhìn thấy cha đang một tay túm con mèo, một tay cầm chiếc giỏ tre đứng đợi mình. Nhìn thấy cảnh này, Trác Thiếu Quân đã có linh cảm không hay. Cậu ta run rẩy đi đến bên cạnh cha, muốn vươn tay bắt lấy con mèo con đang gào thét. Không ngờ Trác Khải Phong lại ném chiếc giỏ tre cho cậu ta rồi bảo. Đây là con mèo Ba Tư mắt xanh rất quý giá. Cầm đi nuôi cho vui. Lúc này Trác Thiếu Quân mới phát hiện, hóa ra trong chiếc giỏ tre đó là một con mèo lông dài màu trắng, trông nó xinh đẹp hơn con mèo hoang nhỏ rất nhiều. Nhưng ở trong lòng cậu bé, con mèo hoang nhỏ mới là thứ mà cậu ta yêu thích nhất. Bởi vì Thiếu Quân biết, nếu mình không nuôi con mèo trắng kia, thì vẫn sẽ có rất nhiều người muốn nuôi, nhưng con mèo hoang nhỏ thì lại khác. Nếu cậu ta không nuôi, có lẽ nó sẽ không sống được qua mùa đông năm nay. Nghĩ đến đây, Trác Thiếu Quân lấy hết can đảm nói với Trác Khải Phong. Con không thích con mèo trắng này. Con vẫn muốn nuôi con mèo hoang nhỏ cơ. Sau khi nghe câu này, Trác Khải Phong không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm Trác Thiếu Quân một lát. Sau đó, đột nhiên ném mạnh con mèo hoang nhỏ vào bức tượng đá bên cạnh. Con mèo hoang đáng thương đầu tiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó nó ngã lăn ra đất, miệng và mũi đầy máu. Biến cố này khiến Trác Thiếu Quân sợ hãi, cậu ta sững sờ nhìn con mèo hoang nhỏ bị ném chết. Mãi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Trác Khải Phong thấy đã đạt tới hiệu quả mình muốn, thì mới từ từ lôi con mèo trắng trong giỏ tre ra và bảo. Cha hỏi con một lần nữa, con có nuôi con mèo này không? Mặc dù lúc đó Trác Thiếu Quân mới 9 tuổi, hơn nữa cậu ta còn bị sốc vì mất đi con thú nuôi yêu thích. Nhưng cậu ta lập tức nhận ra rằng nếu mình nói không nuôi, vậy số phận con mèo trắng sẽ giống hệt con mèo hoang nhỏ kia. Cậu ta run rẩy. Nuôi, con nuôi nó. Lúc này Trác Khải Phong mới hài lòng gật đầu. Tiểu Quân, con hãy nhớ kỹ, đừng bao giờ làm ra những việc không phù hợp với thân phận nhà họ Trác chúng ta. Đừng bao giờ, biết không? Cái chết của con mèo hoang nhỏ đã mang đến một bóng ma tâm lý rất lớn cho cậu bé Trác Thiếu Quân. nó cũng biến một cậu bé hồn nhiên ngây thơ thành một cậu ấm ăn chơi luôn giấu kín những suy nghĩ thật trong lòng. Trong mắt người ngoài, những việc Trác Thiếu Quân làm trước đây đều phù hợp với thân phận cậu chủ nhà họ Trác. Khi người khác đang phải phấn đấu vì tương lai của mình, cậu ta lại có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần cậu ta không làm ra những việc vượt giới hạn trong mắt Trác Hải Phong là được. Viên Mộc Dã nghe đến đây thì thắc mắc. Tại sao Trác Hải Phong lại muốn nuôi dạy đứa con thành như vậy chứ? Trác Thiếu Quân thở dài. Chẳng lẽ trong mắt người ngoài Trác Thiếu Quân không ưu tú sao? Thật ra Trác Hải Phong chỉ muốn một đứa con ưu tú. Đồng thời đứa con này không được có một chút khuyết điểm nào. Tập 157 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.